Chiến quốc tung hoành, thế cục, Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 64, Vương Mã đua thắng bại. Bại là đại thắng, quân sư luận chính kỳ, kỳ tức kỵ binh, phần 1. Trận quyết đấu cuối cùng, thách đấu Vương Mã vào giờ Thân chiều hôm sau, chính thức bắt đầu. Trong trường đua người chen chúc như rừng như biển, phải đến hơn vạn, cả một khán đài rộng lớn, bị vây kín mít, đến nước ắt không lọt. Chỉ chừa lại một đường đua, với vài khúc ngoặt lớn. Có lẽ kết quả quá ư dễ đoán, hầu như toàn bộ người cá cược đều đặt cược vào Vương Mã. Tỷ lệ cược của Vương Mã thấp đến mức đặt 10 ăn 1. Trong khi ngựa của Điền Phủ, tỷ lệ cược lại cao đến đặt 1 ăn 10. Vào đúng giờ Thân, thi đấu bắt đầu. Vòng thi đầu tiên là ngựa thượng đẳng. Hai bên đưa ngựa vào sân. Thượng đại phu Điện Anh đích thân thúc một hồi trống khai trận. Cùng với tiếng trống, hai cỗ xe chiến lập tức lao vụn vụt như lướt quanh trường đấu. Chốc lát, chỉ thấy vó ngựa tung bay, bụi bốc cuồn cuộn. Sau 10 vòng tranh đua quyết liệt, Vương Mã về đích trước, đúng năm thân xe, giành thắng lợi tuyệt đối. Vòng tiếp theo là ngựa trung đẳng, Vương Mã lại thắng, về đích trước hai thân xe. Thắng cuộc đã định, vòng thứ ba coi như thi đấu danh dự. Người đánh xe ngựa hạ đẳng của Vương Mã không hiểu do thực lực chỉ có vậy hay là muốn lưu lại chút thể diện, chỉ về trước ngựa hạ đẳng của Phủ Điền đúng một thân xe. Khắp trường đua hoan hô như sấm dậy, quần thần nhất loạt đứng dậy, trước tiên chúc mừng Uy Vương, sau đến chúc mừng Điền Kỵ. Điền Kỵ mặt mày hớn hở, đắc ý vòng tay đáp lễ với đám thân bằng, luôn miệng nhắc đi nhắc lại hai chữ chia vui, không hề thấy có mãi mai thất vọng. Cứ như thể thua Vương Mã là một niềm vinh hạnh. Cuộc đua tới hồi kết thúc, Thượng đại phu Điện Anh tuyên bố kết quả hội đua ngựa năm nay. Tiếp đó, Y Vương ban chiếu thư đem toàn bộ danh sách tham gia đua ngựa của các đô ấp liệt vào vương mệnh. Trương bản công bố rộng rãi. Sau nữa, Y Vương và Thái tử chiếu theo quy chế đã định ban thưởng cho tất cả những người tham gia thi đấu ở vòng 5 đô. Vòng quyết đấu và vòng thách đấu Vương Mã, do vàng phải cân trọng lượng, không thể ban thưởng trực tiếp trên trường đua, nên theo quy chế thay thế bằng vải lụa đặc chế của Vương Thất. Mỗi vương lụa ghi rõ số vàng thưởng cụ thể, áp vương tỷ bên trên. Chủ nhân có thể mang lụa tới bất cứ nhà cái nào để đổi lấy vàng. Điền Kỵ nhận được vương lụa có viết 500 đỉnh vàng, vênh vang đi quanh trường đua một vòng, giơ cao tay vẫy lia lịa về phía người xem đang hò reo như sấm, liên tục đáp lễ với những người đến chúc mừng, vẻ sảng rỡ tràn trề trên nét mặt. Tô Tần cùng Tôn Tẩn ngồi tại một góc khuất không ai để ý khi Điền Kỵ đi lại gần đó. Một là phong quang đã đủ, hai là thấy Tô Tần đưa tay vẫy, bèn cất vuông lụa đi, sải bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tô Tần và Tôn Tẩn. Tô Tần trong trang phục sĩ tử, chẳng hề có lấy mãi mai dáng vẻ nhà quan. Tôn Tẩn ngồi trên xe lăn, đầu sùm sụp nón lá, mình mặc áo vải, ăn vận giống hệt một gã nhà quê. Lúc này, người xem đã lũ lượt ra về, chỉ còn lại Trâu Phi Đao ở bên cạnh hai người họ. Ba trận thua cả ba, Tôn Tẩn nhìn Điền Kỵ hỏi. Điền huynh không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn vui mừng như kia, hẳn có nguyên do. Điền Kỵ lại phá lên cười vui vẻ, tiên sinh có điều không biết. Ngựa của tài hạ tuy là nghìn con mới chọn được một, song Vương Mã lại là ngựa do đất hồ dân tặng, phần nhiều là vạn con mới chọn được một. Chuyện này tạm chưa nói đến. Đại vương còn có được hậu vệ của Bá Nhạc là Tôn Duyệt trợ giúp. Trong chuồng ngựa hầu hết đều là thiên lý mã. Tài hạ lần này đánh bại được Trâu Kỵ, giành được phần thưởng 500 đỉnh vàng của đại vương, đã là mãn nguyện lắm rồi. Tôn Tẩn khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu. Tôn huynh, Điền Kỵ ngạc nhiên. Dám hỏi Điền huynh, Tôn Tẩn nhìn thẳng vào Điền Kỵ hỏi. Hắn cũng đã từng nghĩ tới chuyện thắng đại vương một lần chứ? Chưa từng nghĩ đến, Điền Kỵ cười gượng, nhăn mặt nói, vá lại. Có nghĩ cũng vô ích thôi. Nếu có cơ hội thắng, lẽ nào tướng quân cũng không muốn? Thấy Tôn Tẩn nghiêm túc, Điền Kỵ hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào Tôn Tẫn, rồi đưa tay sờ lên trán Tôn Tẫn. Ồ, có sốt đâu nhỉ? Điền Kỵ nhìn Tôn Tẫn một lát rồi quay sang Tô Tần, chỉ vào ngực mình. Tô huynh, chỗ này của Tôn huynh không có vấn đề đấy chứ? Không để Tô Tần kịp trả lời, Tôn Tẫn lại tiếp. Điền tướng quân, tài hạ hỏi một lần nữa, có muốn thắng Vương Mã không? Muốn, muốn chứ. Thấy Tôn Tẫn đổi giọng, Điền Kỵ mới quýnh lên, nói vội, trong mơ tài hạ cũng muốn. Tài hạ còn một câu hỏi nữa. Tôn Tẫn nhìn Điền Kỵ chăm chăm. Ba loại tướng mã thượng, trung, hạ, cấp bậc do ai quyết định? Ờ, Điền Kỵ ngẩn ra một thoáng, hình như là không có người nào chuyên đánh giá, mà do người thi đấu tự quyết định. Nếu nói như vậy, Tôn Tẫn thu thần tĩnh khí, chậm rãi nói, tướng quân hãy đi gặp đại vương và nói rằng, cuộc quyết đấu này, tướng quân không phục. Sau ba ngày nữa, xin được đua lại với đại vương lần nữa, tại hạ đảm bảo tướng quân sẽ đánh bại Vương Mã. Đánh bại Vương Mã sau, Điền Kỵ tặc lưỡi lẩm bẩm, chuyện này là không thể. Dừng lại một lát, lại cảm thấy không thỏa đáng, bổ sung thêm một câu, ngựa thượng đẳng kém ba thân xe, ngựa trung đẳng kém hai thân xe. Dù ngựa hạ đẳng, người ta chỉ đua cho lấy lệ, cũng vẫn kém một thân xe. Tại hạ có ngựa quý, có thể chiến thắng. Tôn Tần nói rành rọt từng tiếng. Tôn huynh có ngựa quý sao? Điền Kỵ sửng sốt. Tôn huynh nói mau, ngựa quý hiện ở đâu? Vì sao không thấy Tôn huynh hé lộ nửa lời? Nước có vật báo, không được để người khác thấy. Tôn Tẫn dẫn lời lão tử, nở nụ cười bí hiểm. Đã là ngựa quý, sao có thể tùy tiện tiết lộ được? Điền Kỵ rõ ràng không tin, nhìn sang Tô Tần, nửa như bóc mẻ Tôn Tẫn, nửa như trêu đùa. Tôn huynh sống trong khe núi đã ba năm, theo tài hạ biết, chưa từng vượt qua cánh cửa lấy một bước. Nếu thật sự có ngựa quý, cứ sao tài hạ lại không hay? Điền huynh nói vậy là không hiểu Tôn huynh rồi. Tô Tần cười đáp lại, được, được rồi. Điền Kỵ thấy Tô Tần đỡ lời cho Tôn Tẫn thì thôi không nói thêm nữa, đảo con ngươi một vòng. Theo quy tắc của hội đua, thắng thua đã định, dù tài hạ có muốn thi lại, chắc gì đại vương đã chịu. Tướng quân chưa thỉnh cầu, sao biết đại vương không chịu? Tôn Tẫn lời lẽ bức bách. Ờ, Điền Kỵ vẫn lo sợ, lại nhìn sang Tô Tần. Tôn huynh nói phải đấy. Tô Tần khích lệ, tướng quân hãy lập tức đi thỉnh cầu đại vương, nói rằng ba ngày sau đua thêm lần nữa, xin đại vương xử trí thế nào. Nếu Điền huynh đánh cược nghìn đỉnh, đại vương ắt sẽ đồng ý. Tôn Tẫn dồn Điền Kỵ đến chân tường. Đánh cược nghìn đỉnh sao? Điền Kỵ hít ngược một hơi khí lạnh. Nghìn đỉnh vàng là 25 năm thu hoạch từ đất phong của tài hạ đấy. Chắc Tôn huynh không muốn nhà tài hạ trên dưới mấy trăm miệng ăn, phải hứng gió Tây Bắc mà sống đấy chứ. Tài hạ xin sửa lại một câu, hãy thỉnh cầu mỗi vòng 1.000 đỉnh, 3 vòng thi đấu là 3.000 đỉnh. Điền Kỵ kinh hãi rùng rời, không muốn thốt một lời. Hai mắt trợn trừng, hết nhìn Tôn Tẫn lại nhìn Tô Tần. Dường như hai người này đang chơi trò sướng họa, giăng bẫy để dụ dỗ, hãm hại mình. Người thống lĩnh thiên binh vạn mã, đáng ra không nên bận tâm tới 3.000 đỉnh vàng mới phải. Tôn Tẫn cười nói, ai bận tâm kia? Điền Kỵ hấp tấp, mà là tại hạ dù có bán sạch gia sản cũng không thể có nổi 3.000 đỉnh vàng. Chẳng phải đã có 500 đỉnh vàng rồi đấy ư? Tôn Tẫn hất hàm về phía phun lụa trong ngực áo Điền Kỵ. 500 đỉnh còn lại, lẽ nào trong kho vàng của tướng quân lại không gom nổi? Thế thì cũng mới có 1.000. 2.000 còn lại, tại hạ và Tô huynh mỗi người gánh 1.000. Tướng quân còn băn khoăn gì chăng? Tô huynh, Điền Kỵ quay sang Tô Tần. Lẽ nào tướng quân không tin tài hạ và Tôn huynh? Tô Tần khẽ mỉm cười, rồi nhìn về phía Uy Vương, đang đứng đó cách không xa. Nếu muốn đùa thì phải nhanh chân lên mới được. Thấy Tôn Tẫn, Tô Tần khăng khăng thúc ép, nhất quyết đòi đùa lại. Điền Kỵ tuy không chắc chắn, song cũng không còn đường lui, đành phải nghiến răng giằng lòng. Thôi thì cứ đánh cược với nhân phẩm của hai người kia vậy. Trong lòng đã quyết, Điền Kỵ lấy hết can đảm, từng bước tiến về phía Uy Vương. Cuộc đua đã kết thúc, mọi người tản đi gần hết. Y Vương đã đứng dậy, chuẩn bị khởi giá hồi cung. Đám đại thần, thái tử, Trâu Kỵ, Điền Anh cũng đều đã đứng lên. Nghiêm Trang tiến hầu bên cạnh, đợi Y Vương khởi giá. Điền Kỵ tiến lại, đứng ngay trước án, phủ phục xuống đất, bái lại, rồi cất giọng dõng dạc, khởi bẩm đại vương, thần có tấu. Y Vương lại ngồi trở lại, liếc nhìn Điền Kỵ, ái khanh cứ nói. Cuộc đua hôm nay, thần thua mà không phục. Cả gan khẩn cầu đại vương cho đưa lại lần nữa, mong đại vương ân chuẩn. Điền Kỵ nói sang rọt từng chữ, giọng sang sảng như chuông đồng. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, dù là Y Vương cũng vô cùng kinh ngạc. Vuốt sâu hồi lâu mới nhẩm người về phía trước, sắc mặt đầy vẻ hồ nghi. Điền Ái Khanh, khanh nói thật chứ? Thần không dám khi quân. Điền Kỵ khẳng định chắc nịch. Uy Vương hít sâu một hơi, lại phút sâu ngồi thẳng người lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Điền Kỵ. Ái Khanh, không phải quả nhân không đồng ý, mà là nhìn vào tình thế hôm nay, sức ngựa của khanh còn thiếu ba phân, nếu lại đua tiếp e là còn thất bại thảm hại hơn thế. Thần có ngựa quý. Ồ, Uy Vương hào hứng thấy rõ, quay sang nhìn Tôn Diệt ngồi cạnh, thấy Tôn Diệt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, bèn cười nói, nếu quả là vậy cũng thú vị đây. Có điều ngựa của quả nhân không thể tùy tiện xuất chiến, nếu như muốn đua thần xin đặt cược. Được, Y Vương đập bàn đánh chát. Quả nhân đang đợi câu này, xin hỏi Ái Khanh muốn đặt cược bao nhiêu? Thần xin đặt 1.000 đỉnh. Điền đại tướng quân, Châu Kỵ ngồi phía bên kia Y Vương tiếp lời, nửa như diễu cợt nửa như khích bác, thách đấu với Vương Mã, đặt cược 1.000 đỉnh với đại dương, dứt khoát không phải trò đùa tầm phào, mong tướng quân suy nghĩ cho kỹ. Tướng quốc đại nhân, Điền Kỵ điềm tĩnh đáp lời, chúng ta cùng trong một triều đã nhiều năm, đã từng thấy Điền Kỵ nói đùa bao giờ chưa? Khởi bẩm đại vương. Châu Kỵ trịnh trọng gật đầu, quay sang Uy Vương vòng tay nói, lời thỉnh cầu của thượng tướng quân đã không phải là chuyện đùa, thần tấu thỉnh đại vương ân chuẩn. Chuẩn tấu. Uy Vương nhìn sang Điền Anh, thượng đại phu, cuộc đua hôm nay Điền Kỵ tướng quân thua mà không phục, thỉnh cầu 3 ngày nữa tay đâu? Quả nhân ứng chiến vẫn chiếu theo quy chế cũ, phân ngựa thành thượng trung hạ thi đấu 3 vòng, thắng 2 là thắng, tiền cược 1.000 đỉnh. Thần cả gan thỉnh cầu mỗi vòng đặt cược 1.000 đỉnh. Điền Kỵ lại thốt ra một câu. Điền Kỵ cứ như thể bị ma quỷ nhập hồn, bất chấp tất cả leo thẳng lên đầu sau, khiến quần thần có mặt một phen chấn động. Y Vương cũng kinh ngạc không kém, bàng hoàng hồi lâu mới định thần trở lại. Nhìn Điền Kỵ một cái, rồi quay sang Điền Anh, cất giọng sành rọt, soạn chỉ, chuẩn tấu của Điền Kỵ tướng quân. 3 ngày nữa tái đấu tại đây, mỗi vòng đặt cược 1.000 đỉnh. Điền Kỵ vốn dĩ đã chiếm trọn phong quan, song lần này lại cố chấp đến vậy, mục đích là gì? Điền Kỵ tự nhận mình có ngựa quý, nếu quả thực là vậy, cứ sao lúc then chốt lại không dùng, mà đợi đến khi thất bại liễn xiển mới đưa ra tái đấu. Hơn nữa, Điền Phủ có bao nhiêu ngựa quý, nước Tề có bao nhiêu ngựa hay, trải qua 2 hồi đua, Châu Kỵ từ lâu cũng đã biết 1-2 phần. Trận quyết đấu này, Điền Phủ đã tung ra những con ngựa tốt nhất, chắc chắn không thể mới chớp mắt đã đẻ ra được con Thiên Lý Mã, còn hay hơn thế được. Châu Kỵ cứ thế ngồi bần thần trong phòng, càng suy nghĩ càng không thể lần ra manh mối. Đột nhiên nhớ tới Công Tôn Hẩn, bèn sai người gọi hắn tới. Công Tôn tiên sinh. Châu Kỵ đích thân rót trà cho hắn. Chuyện ngày hôm nay, hắn tiên sinh cũng đã thấy cả, Điền Kỵ 3 trận đều thua, vẫn muốn tái đấu, nói là còn có ngựa quý, lại muốn đặt cược mỗi vòng 1.000 đỉnh, chẳng phải là lấy trứng chọi đá, bị ma ám rồi hay sao? Lão hủ ngu muội, mong tiên sinh giải thích. Hoài bẩm chúa công, Công Tôn Hãn tạ ơn, đỡ lấy chén trà rồi nói thẳng, nếu không nằm ngoài dự đoán của Công Tôn Hãn, Điền Kỵ thỉnh cầu tái đấu dứt khoát không phải là nhất thời u mê, mà là kỳ mưu. Kỳ mưu thế nào? Châu Kỵ nhẩm người hỏi lại. Mưu mà chúa công đã bỏ, Công Tôn Hãn khẳng định chắc nịch. Châu Kỵ chết lặng trong lòng. Mưu đã bỏ chính là mưu đổi ngựa trung đẳng với ngựa hạ đẳng mà Công Tôn Hãn đã hiến kế trước khi hồi đua bắt đầu. Nhớ lại trận đua hôm nay, Điền Kỵ 3 trận đều thua Phương Mã, vậy mà vẫn nghênh ngang đến vậy, khiến Châu Kỵ có chút hối hận vì đã không nghe theo lời Công Tôn Hãn. Nếu không, kẻ đi quanh trường đua nói chia vui đã là ông ta rồi. Ý tiên sinh là, Châu Kỵ khép mắt một lát, Điền Kỵ sẽ đổi ngựa trung đẳng thành ngựa hạ đẳng sao? Không, đổi ngựa hạ đẳng thành ngựa thượng đẳng, rồi cứ tuần tự mà đổi. Châu Kỵ hít vào sâu một hơi, đã hoàn toàn thấu tỏ. Đúng vậy, nếu làm như thế, Điền Kỵ có lẽ sẽ 1 thua 2 thắng. Hẳn đó chính là nguyên do khiến Điền Kỵ dám đặt cược cả 1.000 đỉnh vàng. Mưu kế tuyệt diệu nhưng này, tuyệt đối không thể do Điền Kỵ nghĩ ra, nhất định phải có cao nhân bên cạnh. Mà cao nhân này cũng chỉ có thể là Tô Tần. Tô Tần muốn cứu triệu, mà Điền Kỵ có mối thù, bị Bàng Nguyên làm nhục, nên Tô Tần chắc chắn sẽ du thuyết Điền Kỵ, dùng diệu kế này để kích động chiến tâm của đại vương. Châu Kỳ càng nghĩ càng thông tỏ, lại nhìn kỹ Công Tôn Hạng trước mặt, thấy tướng mạo hắn nào phải đê hèn, mà trái lại rành rành là một bậc kỳ tài hiếm thấy, có thể sánh ngang với Tô Tần. Châu Kỳ bỗng thật lòng thán phục con mắt nhìn người của Thuần Phu Tử. Tiên sinh đã nhìn thấu âm mưu. Châu Kỳ vòng tay vái mà nói, hẳn có thể chỉ giáo kế hay ứng phó. Chỉ giáo thì không dám. Công Tôn Hạng đáp lễ mà nói, hẳn cho rằng chúa công có hai kế hay ứng chiến. Thứ nhất, ý kiến đại vương tấu báo mưu kế của Điền Kỵ để đại vương kịp thời điều chỉnh vương mã đánh bại Điền Kỵ. Thứ hai, không phá mưu này, dốc hết gia sản đánh cược ngựa Điền Kỵ thắng, chúa công sẽ có được một khoản tiền kết xu. Châu Kỵ nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, trên gương mặt xuất hiện một nét cười nham hiểm. Đa tạ mưu hay của tiên sinh, có điều bản công thứ nhất không muốn tấu thỉnh đại vương điều chỉnh ngựa, thứ hai không thiếu tiền bạc, chúa công hẳn có kỳ mưu khác. Châu Kỵ phá lên cười lớn một tràng. Chúa công cười chuyện gì kia? Cười Điền Kỵ. Châu Kỵ thu lại nét cười, rồi dằn mạnh từng chữ, tự gây nghiệt, không thể sống. Điền Kỵ hôm nay chính là như vậy. Chúa công, Công Tôn Hạng có vẻ băn khoăn. Tiên sinh hãy xem, trong mắt Châu Kỵ lóe ra hai tia sáng thâm trầm. Nếu Điền Kỵ không theo lời đoán của tiên sinh, lại cũng không có người quý dược phòng, sau ba ngày nữa tái đấu, chắc chắn sẽ thua 3000 đỉnh. Số của nã mà Điền Phủ tích cướp được, nhiều lắm cũng không quá 1000 đỉnh. Nếu thua 3000 đỉnh, khuynh gia bại sản tạm chưa nói đến, mà còn bị cả thiên hạ chê cười. Nếu đúng là hắn theo kế như tiên sinh nói, dùng ngựa hạ đẳng đua với ngựa thượng đẳng, dùng ngựa thượng đẳng đua với ngựa trung đẳng, dùng ngựa trung đẳng đua với ngựa hạ đẳng của vương thất, thì chính là khi quân. Theo luật pháp nước Tây, tội khi quân, tru di tam tộc. Điền Kỵ có được 3000 đỉnh vàng mà phải chịu tội tru di tam tộc, lại sẽ thành chuyện cười cho thiên hạ. Chứ không mưu kế sâu xa, Công Tôn Hạng bội phục. Công Tôn Hạng vòng tay vái dài, là Điền Kỵ tự chuốc lấy cái chết, không thể oán trách bản công. Châu Kỵ gằn giọng, rồi nhìn sang Công Tôn Hạng, tuy nhiên ta cũng không thể lơ là, nhờ tiên sinh thăm dò tình hình, nếu Điền Phủ thật sự có cửa quý, lập tức báo cho ta biết. Cung kính tuân mệnh. Tại Tuyết Cung ở Kinh Đô Tệ, Uy Vương cho Thích đoan hay chậm rãi đi đi lại lại trong đại sảnh. Tích Cương hai con ngươi xây tròn, di chuyển theo Uy Vương, phía đối diện là Tôn Diệt, hai mắt khép hờ, ngồi ngay ngắn bất động trên chiếu. Tuệ Uy Vương bất chợt dừng bước, bật cười vài tiếng, quay trở về chỗ ngồi, siết chặt nắm tay. Liên miệng kêu lên, quả nhân được rồi, quả nhân được rồi, phụ vương. Tích Cương khẽ gọi, nhìn thấy Tô Tần chưa? Uy Vương tươi cười hỏi, Tô Tần sao? Tích Cương ngẩn người không hiểu, Tô Tần sao kia? Nếu không ngoài dự đoán của quả nhân, sau lưng Điền Kỵ hắn có Tô Tần trợ lực, nếu không, hắn có mượn gan hùm cũng không dám bất chấp tất cả, mà ngông cuồng liều mạng như thế. Tích Cương trầm ngâm suy nghĩ, Cương Nhi, Y Vương thật lòng khen ngợi, Tô Tần kia thật là hiểu thấu lòng quả nhân. Hắn tới đây xin viện binh, đáng lẽ là chuyện nước lửa cấp bách, xong lại cứ thủng thẳng như không, bởi lẽ hắn đã hiểu, quả nhân chắc chắn sẽ quyết sống mái với Ngụy Anh. Hàm đáng ư, quả nhân có muốn không cứu cũng không được. Tích Cương hít vào một hơi, hai mắt mở to chớp vài cái, dường như vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý của phụ vương. Chuyện này tạm chưa nói tới. Người này biết rõ quả nhân mở hội đua ngựa là trù bị cho chiến sự, làm nhà cái cá cược là để gom tiền tài, giờ lại lo lắng quả nhân vẫn chưa gom đủ, mới sử dụng Điền Kỵ tiếp tục thách đấu với quả nhân. Lợi dụng triệt để cuộc đua lần này, đúng là dốc tận tâm huyết. Nhưng Tích Cương vẫn băn khoăn, dùng ý của Tô Tử ti tốt, xong cũng là đi nước cờ hiểm. Ít nhất đã ép Điền tướng quân vào đường cùng. Ngựa Điền Phủ đua với vương mã, rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Có đấu đến 100 trận, cũng thua cả mà thôi. Thằng ôi! Y Vương thở dài một tiếng, đây cũng chính là chỗ khó của quả nhân. Thắng thua trên trường đua, dựa vào trí tuệ của Tô Tử, đương nhiên đã liệu trước cả rồi. Xong hắn lại cầm chắc, nếu thi đấu lại, quả nhân chỉ có thể thua, không thể thắng. Vì sao? Là vì quả nhân không thắng nổi. Đã là tranh đua, lại còn có chuyện không thắng nổi. Tích Cương hai mắt trợn tròn, rõ ràng không hiểu. Cương Nhi, hãy nghĩ thử xem. Y Vương gặp các ngón tay, nếu đua lại, Điền Kỵ chắc chắn sẽ thua. Điều đơn giản này, thiên hạ không ai không biết. Nên mọi người chắc hẳn đều sẽ đặt cược cho vương mã thắng. Căn cứ vào tỷ lệ đặt cược thấp nhất là 1 ăn 10. Nếu đặt cược vạn đỉnh, nhà cái phải trả thêm 1000 đỉnh. Nếu đặt cược 3 vạn đỉnh, quả nhân phải trả thêm bao nhiêu? Con số này không khó để tính ra. Lại thêm tiền hoa hồng, cho dù quả nhân có hòa vốn, không lộ công lãi, thì việc mở hội đua lần này chẳng phải là công cốc hay sao? Tích Cương không thể ngờ rằng sự tình lại chuyển ngoặt như vậy. Vô cùng khâm phục mưu tính tinh tường của Y Vương. Thằng ôi, tạm chưa nói tới chuyện này, Tô Tần còn cầm chắc một chuyện nữa. Đó là cho dù quả nhân có thắng Điền Kỵ, cũng sẽ chẳng làm gì được hắn. Gia sản của Điền Kỵ chỉ có bấy nhiêu, nếu như thua sạch, người chu cấp cho hắn vẫn cứ là quả nhân. Cá cược dám chơi dám thua, phụ vương có sao phải chu cấp cho Điền Kỵ? Còn có nguyên nhân nào khác nữa? Đến lúc chinh phạt ngụy, chẳng nhẽ quả nhân lại đi bái một tên ăn mày không xu dính túi làm tướng quân? Ý phụ vương là? Tích Cương đột nhiên bừng tỏ, hai giọng hỏi: đợi cuộc thua kết thúc, chúng ta sẽ khởi binh cứu Triệu sau. Thằng ôi, Y Vương thu lại nụ cười, khẽ thở dài một tiếng. Sự việc không đơn giản như vậy, không giấu gì con, mấy ngày nay trong lòng ta thấp thỏm không yên, đang định chờ cuộc đua kết thúc sẽ tới Thái Miếu vào một quẻ. Phụ vương lo lắng vì cuộc chiến này sao? Phải. Y Vương nheo nheo mắt, chậm rãi nói: tuy ta đã chuẩn bị chiến sự suốt 8 năm trời, binh lính lương thảo đã đầy đủ, số xe ngựa cũng đã chiếm thượng phong, song ngụy có bàn nguyên và vài vạn võ binh do hắn huấn luyện, không thể xem thường. Điện tướng quân e không phải là đối thủ. Cuộc chiến này quả nhân nhất thiết phải thủ thắng, bởi lẽ quả nhân không thể thua, nước tệ cũng không thể thua. Tích Cương hít một hơi sâu, chậm rãi bật ra hai chữ: chính phải. Tôn Ái Khanh, Y Vương quay sang Tôn Diệt, chuyển sang chuyện khác. Chuyện tái đấu với Điền Kỵ, có kế hay nào giúp Điền Kỵ được nở mày nở mặt không? Đại vương muốn thần giả thua trước bao nhiêu con mắt sao? Tôn Diệt nghiêng đầu hỏi. Chuyện này sao có thể? Y Vương xua tay. Thần không có kế nào. Tôn Diệt khẽ lắc đầu. Thần quan sát tốc độ của ngựa Điền phủ, tứ mã thượng đẳng 960 dặm, tứ mã trung đẳng 900 dặm, tứ mã hạ đẳng 850 dặm. Trong khi tốc độ ngựa của đại vương, tứ mã thượng đẳng là 1000 dặm, tứ mã trung đẳng là 950 dặm, tứ mã hạ đẳng là 900 dặm. Bất luận là tứ mã thượng, trung, hạ, sau 10 vòng đua, khoảng cách chênh lệch đều không chỉ dừng lại ở một thân xe, hay là chọn thêm con ngựa tốt cho hắn để tứ mã hạ đẳng của hắn thắng. Ngựa lần trước bán cho tướng quốc là do thần mới tìm thấy gần đây, nên quần thần đều không biết. Số vương mã còn lại quần thần đều đã rõ mặt cả rồi. Nếu chuyển sang tay điện tướng quân, khác nào tuyên bố đại vương gian lận. Ái Khanh nói rất đúng. Y Vương gật đầu, cười gượng một tiếng. Thôi kệ, cứ để Điền Kỵ tự tính toán. Đã dám cả gan sinh sự, cũng nên tự tìm cách dàn xếp. Quả nhân không cần thiết phải bận tâm về chuyện này. Hai ngày đã trôi qua, tới ngày thứ ba, Điền Kỵ không thấy ngồi im được nữa, bèn vào khe núi thăm hỏi Tôn Tẫn. Dưới cõi mai già trong vườn mai, thụy mai y phục rộng rãi, tâm tư chìm đắm vào cây đàn cổ trước mặt. Tôn Tẫn và Tô Tần ngồi đối diện dưới chiếu, khép mắt lắng nghe. Một đứa trẻ hơn 2 tuổi ngồi trong lòng Tô Tần, tóc cắt chỏm đầu, nghiêng nghiêng đầu nhìn bàn tay mẹ đang nhịp nhàng lên xuống trên những dây đàn. Nhìn cảnh tượng này, dù Điền Kỵ gan ruột đang như lửa đốt cũng không dám lỗ mãng, bèn nhẫn nại chờ đợi cho tới khi thụy mai gảy xong khúc đàn mới đàn hắn một tiếng. Lên tiếng gọi từ xa: hai vị nhân huynh thật có nhã hứng. Tôn Tẫn vẫy tay với Điền Kỵ, cười nói: tại hạ và Tô huynh đợi tướng quân đã lâu rồi. Điền Kỵ hấp tấp xây bước lại gần, cất giọng gấp gáp: ngày mai tái đấu rồi, dám hỏi Tôn huynh ngựa quý của huynh ở đâu? Ở trong tàu ngựa của tướng quân. Tôn Tẫn lại cười: trong tàu ngựa sao? Điền Kỵ gãi gãi đầu ngơ ngác: ồ, tại hạ vừa từ tàu ngựa ra, nào có nhìn thấy ngựa quý gì đâu. Trong tàu ngựa của tướng quân không phải là ngựa quý, lẽ nào tướng quân chỉ nuôi toàn ngựa tôi? Tôn Tẫn hỏi ngược lại: đó là ngựa quý của tại hạ, không phải của Tôn huynh. Điền Kỵ bắt đầu sốt ruột: trận đấu ngày mai là tướng quân thách đấu với vương mã, chứ không phải là tại hạ thách đấu với vương mã đâu. Ra trường đua đương nhiên phải là ngựa quý của tướng quân chứ. Tôn huynh, huynh. Điền Kỵ tức uất không tốt được nên lời. Điền huynh yên tâm, Tôn Tẫn dịu giọng an ủi: tại hạ đã dặn dò cù quy kỹ lưỡng, mấy ngày nay cho ngựa ăn toàn ngũ cốc thượng hảo hạng. Trận đấu ngày mai quan trọng nhất là phải có sức khỏe. À, Tôn huynh hại ta rồi, Điền Kỵ quay ngoắt người định đi, sau lưng bỗng phong lại tiếng Tô Tần. Điền huynh dừng bước. Điền Kỵ đành dừng lại, quay đầu nhìn Tô Tần. Tô Tần cũng bật cười. Đại chiến chưa bắt đầu, thắng thua còn chưa rõ, Điền huynh cứ sao chẳng tính tâm lại, lắng nghe một khúc nhã nhạc. Rồi chỉ vào chỗ ngồi để chuẩn bị sẵn bên cạnh. Điền huynh mời. Rồi nhìn sang Thụy Mai, Tẩu phu nhân, xin hãy vì Điền tướng quân mà gảy một khúc Cao Sơn Lưu Thủy để khích lệ tinh thần. Thụy Mai nhìn Điền Kỵ, nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay phổ đàn, bảy dây thánh thoát ngân nga, trầm bổng giạt diêu. Điền Kỵ bị bức đến chân tường, chỉ còn biết cười méo mó, hơi vòng tay về phía Thụy Mai nói, vất vả cho Tẩu phu nhân rồi. Sau đó tiến lại trước đàn, ngồi phịch xuống đất, miễn cưỡng nghe đàn.